Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, phẫn nộ Giao Sơn thị. Đại Vu sư dậy thật sớm, vốn là nói hôm nay sẽ có đông bộ duyên hải thành Cưu thị chi quốc người tới nơi này. Cáo sư thị đã phái ra đi trước người, vượt mọi chông gai, trải qua gặp trắc trở một lần nữa trở về. Nên như thế trước thời gian báo tin cũng nói không được nhiều sớm. Rốt cuộc vùng núi cũng không thể cưỡi ngựa. Chỉ tốt xấu có cái chuẩn bị. Mà tây nam phương hướng gần nhất một mực không có động tĩnh. Bất quá bây giờ thế mà tới tin tức. Chỉ là không nghĩ tới. Thế mà lại có hai cái lạc đường người. Điều này làm cho Tuân Sơn Đại Vu sư quả thực có một ít giờ khóc giờ cười. Bất quá ngẫm lại toàn bộ phương nam địa hình. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Đường núi nhiều như vậy, rời nhà xa như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ lạc đường. Nơi này cũng không so Hoàng Hoài địa khu. Hai cái tây nam người còn không có làm rõ ràng tình trạng. Xích Tùng Tử bọn hắn cực kỳ khách khí để cho hai người đi trước. Hai cái Huyền Xa thị tây nam người bàn bạc một cái. Vào lúc này, không làm rõ ràng được tình trạng lời nói. Hay là không nói lời nào là tốt. Thế là vì duy trì bức cách, cùng với hiểu rõ tình huống, hai người cùng vài cái luyện khí sĩ lẫn nhau khách khí. Cứ như vậy trên đường khách khí thêm trầm mặc, đi tới công điền phụ cận. Trong lúc đó Xích Tùng Tử mấy lần mong muốn hỏi dò một ít liên quan tới đo lường mưa gió tri thức. Đều bị hai cái tây nam khách nhân khí động tác đánh gãy. Đi đến công điền sau đó, Đại Vu sư cũng tới. Đầu tiên đi lên chính là đối hai người biểu thị thăm hỏi. Từ Tây Nam Sơn Dã đến phương Nam Phu Thiển Nguyên, núi xa dã cự, đầm nước ác đất rất nhiều. Đường không dễ đi, làm phiền nhị vị đường xa mà đến. Thật sự là cảm tạ. Đêm qua, nghe nhị vị lạc đường, ta trong lòng kinh chấn. Chỉ theo sau lại phải biết, nhị vị đã bị một vị thần nhân cứu lên. Lúc này mới phương hướng trong lòng tảng đá lớn. Hiện tại, nhị vị xem như tới trước nơi này. Không nghĩ tới Tây Nam địa khu ẩn giả ẩn sĩ. Cư nhiên như thế tâm hệ ta bộ. Thật sự là kinh sợ. Vừa vạn, đông bộ duyên hải, thành Cưu thị chi quốc Sơn Ngu cũng đem đến. Ta đã phái ra phần lớn người tiến đến tiếp dẫn. Xem nhị vị phục sức. Có một ít vu sư phong cách. Muốn đến hẳn là vu sư phụ tá. Đến, tới đi, nhị vị, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Bọn hắn không đến trước đó. Chúng ta, đi trước nhìn một chút đài khí tượng lớn. Hai cái tây nam người kìm nén không nói lời nào. Bọn hắn bắt đầu hồ đồ rồi. Cái gì đài khí tượng lớn? Bất quá nghe danh tự. Có vẻ như hẳn là quan trắc thiên tượng địa phương. Hai cái tây nam người liếc mắt nhìn nhau. Phân phân gật đầu. Đoán chừng cái kia địa phương chính là mình hai người muốn tìm địa phương đi. Dù sao bất kể nói thế nào, quá trình cực kỳ khúc chiết, kết quả cực kỳ chính xác. Vậy là được. Huyền Xa thị, Đỗ Việt, chúng ta là đến dập tắt mặt trời sao? Huyền Thuyên, Huyền Xa thị, Việt, Đỗ, ngươi đang hoài nghi cái gì? Bô bô, Huyền Xa thị, Đỗ, ta cảm giác cái này địa phương người thật nhiệt tình. Huyền Thuyên, hai cái tây nam người cùng đi theo, mà đợi đến đi tới đài khí tượng lớn thời điểm, bọn hắn thật sự là bị kinh hãi. Khổng lồ như thế người tạo công trình kiến trúc, hơn nữa là dùng tảng đá tu kiến. Bọn hắn nơi đó mặc dù cũng có một cái to lớn mộc đồ đằng. Thế nhưng kia là trước đây thật lâu, kinh lịch rất nhiều tổ tiên lấy mảnh gỗ sen kẽ đắp lên mới chế tác được. Mà trước mắt cái này đài khí tượng lớn, căn cứ Đại Vu sư giới thiệu, đủ loại đo lường số liệu đầy đủ mọi thứ, chính là vì có thể cố gắng hết mức chuẩn xác dự báo thiên tượng. Từ đó chính xác hồi báo làm nông thời tiết, bất quá là vì trồng cái nơi mà thôi. Tất yếu làm hùng vĩ như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là Huyền Xa đại thần, cần chúng ta tìm kiếm đồ vật sao? Huyền Thuyên, cái này rõ ràng chưa thành công đâu. Bô bô, cái kia gọi là Đỗ, hướng Đại Vu sư biểu đạt hàm nghĩa. Bô bô nói rồi một trận, Xích Tùng Tử ở một bên cười nói. À, Quý Ly Quốc bên kia nói sao? Đại Vu sư, bọn hắn ý tứ là hỏi do cái này đài khí tượng có thể hay không đo lường mặt trời chiếu rọi địa phương cùng phạm vi. Đỗ nghe không hiểu chung nguyên lời nói, cho nên một mặt chờ đợi nhìn xem Đại Vu sư, nhưng mà Việt lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò hắn nói: chúng ta cứ như vậy trực tiếp hỏi người ta, các ngươi nơi này mặt trời bao quát đất đai lớn bao nhiêu? Người ta sẽ trực tiếp nói cho chúng ta sao? Bô bô, nhưng mà bọn hắn còn không có tiếp lấy trao đổi đi. Đại Vu sư lập tức nói: cái này dễ xử lý. Tới tới tới, nhìn lại, hai cái Tây Nam người nhất thời liếc nhau, đồng thời cao hứng trở lại. Không nghĩ tới người phương Nam tốt như vậy nói chuyện. Vốn còn muốn chậm rãi ở chỗ này trộn vào, không nghĩ tới đi lên chính là VIP đối đãi. Cái này nhiều không có ý tứ. Hai người đang lâm đi tới. Cái này to lớn kiến trúc đã xây dựng một nửa. Từ phía trên đỉnh núi thần miếu quan sát phía dưới, quần sơn vờn quanh, sơn dã xa xôi. Nguyên bản chướng khí cùng sơn lâm đều biến mất rất nhiều. Thay vào đó là bồng bột phát triển phòng ở, cùng với lượn lờ bay lên khói lửa. To lớn làng xóm, thành băng hình thức ban đầu, to lớn hình vòng hình dáng xuất hiện trong mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, Đỗ cùng Việt đều là có một ít bị chấn động đến rồi. Loại này vừa xem chúng sơn trước ngực cảnh sắc, ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu, mười dặm làng xóm cảnh sắc, bọn hắn là thật chưa từng gặp qua. Cái này một mảnh đều là mặt trời có khả năng chiếu rọi chỗ, cũng là đài khí tượng lớn có khả năng giám sát chỗ. Đại Vu sư đón gió mà đứng, trên thân áo khoác bên trên khoác lông chim phần phật phiêu động, giống như thần nhân một dạng đứng ở cái này sơn dã chi đỉnh. Nhị vị mời xem cái này mảnh núi xanh thịnh dã. Đại Vu sư nhìn xem Phu Thiển Nguyên cái này nhiều năm phát triển, kia là không gì sánh được tự hào, nên như thế đối với Đỗ cùng Việt tới nói cũng có chút bắt đầu run chân. Cái này địa phương gió có một ít gấp rút, đúng là có chút cao. Hai người lẫn nhau trò chuyện, cái này Đại Vu sư từng nói như thế một mảng lớn địa phương đều là mặt trời chiếu rọi chỗ, như vậy chẳng lẽ muốn đem cái này một mảnh đều hủy diệt sao? Cái này, đây có phải hay không là nên bàn bạc kỹ hơn một cái? Chậm chậm tính toán, Việt hỏi dò Đỗ, hay là muốn đem nơi vòng thả nhỏ một chút đi? Mặt trời luôn có cái xuất hiện địa phương, cái kia địa phương ánh nắng khẳng định tối đa. Rốt cuộc thế gian này chân chính mặt trời, nó từ buổi sáng thăng lên thời điểm, cùng tại buổi trưa thời điểm, khoảng cách đại địa khoảng cách tựa hồ là bất đồng. Thế là chúng ta tìm tới phương Nam ánh sáng mặt trời phát tán địa phương. Từ cái kia địa phương làm đánh dấu, hướng quê hương của chúng ta nhìn ra xa, liền có thể biết rõ là cái nào một mảnh sơn dã. Thế là Đỗ liền đi hỏi dò Đại Vu sư. Lúc này Xích Tùng Tử sau khi nghe xong, nhấm nuốt một phen, bắt đầu phiên dịch. Vị này là tại hỏi dò lấy mặt trời bắt đầu ra thời gian đi người gần, mà buổi trưa thời gian xa vậy, lấy nhật sơ xuất viễn, mà buổi trưa thời gian gần vậy. Xích Tùng Tử đại khái phiên dịch ý tứ này, đồng thời cũng giật mình không thôi. Đại Vu sư cũng kinh ngạc, hai cái này Tây Nam người, xem ra thật sự là có bản lĩnh ẩn sĩ a. Bọn hắn thế mà biết được Xích Phương thị mới biết được bóng mặt trời đo lường. Xích Tùng Tử sờ lấy chòm râu, đối Đại Vu sư nói nhỏ nói: trước đó không lâu, cái kia gọi Thụ Hợi Sơn ngu nói qua tương tự đồ vật. Trên biển Minh ấp tổ bộ lạc, liền biết triều tịch khởi lạc cùng ánh trăng thịnh suy có quan hệ. Đại Vu sư ánh mắt sáng lên, bùi ngùi mãi thôi, thế gian người tài ba hay là nhiều a, chỉ có nỗ lực hấp dẫn những người này, chúng ta phương Nam mới có thể mau chóng phát triển a. Thế là nơi này đang muốn lại cùng hai cái ánh mắt tha thiết Tây Nam người nói chuyện thời điểm, phía dưới chạy tới một cái thở hồng hộc chiến sĩ, nói là phương Đông thành Cưu thị chi quốc người đến, là thiên hoàng 13 bộ bên trong Giao Sơn thị, đài khí tượng lớn chỗ. Giao Sơn thị Vu sư rung động nhìn xem cái này to lớn kiến trúc, mà còn hỏi rõ ràng kiến trúc chức năng, hắn tán thưởng không ngớt. nhưng mà nghe nói có hai cái Tây Nam đến cái gọi là ẩn sĩ. Nhận lấy đại vu sư tiếp kiến, đã đi tới chỉ điểm Giang Sơn, thời điểm hắn lập tức sắc mặt trầm xuống. Thành Cưu thị chi quốc có tuần thiên tịch hải chi thuật. Từ thiên hoàng nhìn lấy được thời đại liền đời đời truyền lại. Chúng ta xem thương hải mà ngửa trời xanh đã có mấy ngàn năm. Tây Nam địa khu người nguyên thủy cũng có thể đứng lên trên phát ngôn bừa bãi sao? Ta ngược lại muốn xem đám người này có cái gì bản lĩnh, dám tự xưng ẩn sĩ. Thật sự là cười chết người. Thế gian này ẩn sĩ, nói khó nghe một chút, bất quá chỉ là một ít đối với thiên địa lý lẽ, nửa hiểu nửa không, ra vẻ cao thâm ngu xuẩn mà thôi. Đối với mình chuyên nghiệp, nghe nói lại có hai cái Tây Nam đến, cái gọi là ẩn sĩ, liền đem cái này phương Nam đại thủ lĩnh lừa dối không nhẹ. Giao Sơn thị vu sư lập tức trong lòng một trận thê lương. Thầm nghĩ liền loại trình độ này, chẳng lẽ mình thật sự là đến nhầm địa phương sao? Hắn lại nghĩ đến rõ ràng, cho dù là thật không nên đi chuyến này, cũng ít nhất phải đem những này cái gì cái gọi là ẩn sĩ cao nhân hết thảy mắng một trận. Để cho thế gian biết rõ những này lừa đảo chân diện mục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.